Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, chương 642, lực đạo. Oanh, sân bóng bên trong bộc phát một cỗ trọng hưởng. Ứng đối Kabaji Munehiro phát bóng xoáy ngoài. Watanabe lại trực tiếp lựa chọn lấy lực phá xảo. Cái gì xoay tròn cũng không đáng kể. Vỗ đánh xuống. Bất luận cái gì xoay tròn đều trực tiếp bị phá hư hầu như không còn. Phát bóng xoáy ngoài vốn là đạn hướng khuôn mặt của hắn. Nhưng lại căn bản không đi ra mấy công điểm khoảng cách. Liền trực tiếp bị trùng điệp địa đánh trở về. Đối với cái này, Kabaji Munehiro phản ứng cũng tương đương mau lẹ. Bước nhanh di động, chạy đến điểm rơi đồng thời. Lấy trở tay đánh trả. Phanh, khi đập lưới tiếp xúc cầu nháy mắt. Hắn cứng nhắc sắc mặt lại hơi đổi. Cả chi cánh tay đều đay dưới. Trực quan điểm nói, thật giống như cầm một thanh cương đao. Đi chặt một khối sắt thép cứng rắn. Chấn động truyền đến, lập tức đem tay phải tê liệt. Thật nặng cầu. Kabaji Munehiro cắn chặt răng. Tay kia nhanh chóng nắm đập chuôi. Lấy xong trở tay tư thái đánh trả. Cái này lâm thời lựa chọn. Để hắn miễn ở vợt tennis bị đánh bay vận mệnh. Trong tiếng hét vang, cầu bị hung hăng đánh trở về. Gặp đây, Watanabe lại giống như cười mà không phải cười. Lực lượng coi như không tệ a. Có thể tiếp được ta 405 thành lực đạo cầu. Nói nhỏ ở giữa, động tác của hắn cũng không chậm. Rõ ràng một bộ thân thể khôi ngô. Nhưng hành động, lại giống mãnh hổ. Một cái đi nhanh, hắn đã chặn đường tại cầu trên đường. Sau một khắc, lấy máy ảnh DSL nói đánh trả. So sánh Kabaji nhận banh động tác. Động tác của hắn có thể nói là tùy ý. Nhưng dù là như thế, quả bóng này lực lượng lại tăng gấp bội. Trở nên càng phát ra nặng nề. Vừa rồi chỉ là 4 thành lực đạo. Đón lấy bên trong, ta không tiếp nổi. Kabaji Munehiro tâm thần run lên. Không có chút gì do dự. Trong khoảnh khắc liền tiến vào không ta trạng thái. Tâm thần thu liễm, lực chú ý tập trung. Quanh thân màu trắng khí kình đột nhiên tràn ra. Tựa như hừng hực liệt hỏa. Lại cái này thiêu đốt màu trắng khí kình. Mới vừa xuất hiện, liền tập trung vào trên hai tay. Thiên tri bách luyện chi cực hạn. Watanabe trừng lớn cặp mắt ti hí của mình. Giật mình nói, các ngươi bọn này học sinh trung học. Thật sự là từng cái đều lợi hại như vậy. Vô ngã cảnh giới đệ nhất trọng áo nghĩa. Mặc dù không phải rất hiếm thấy lực lượng. Thậm chí ở thế giới phạm vi bên trong. Người sử dụng không ít. Nhưng đối với lực lượng hình tuyển thủ tới nói. Một chiêu này thế nhưng là không thể thích hợp hơn. Gấp bội hoàn trả. Kabaji Munehiro chủ động hướng giữa sân tới gần. Đón tiếp bóng chạy. Không đợi cầu rơi địa tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Liền lập tức chặn đường. Đây là hắn phát bóng cục. Hắn muốn tiến công áp chế đối phương. Một mực đang đáy tuyến. Sẽ chỉ bị động địa ứng đối với đối phương siêu trọng cầu. Không có phần thắng. Nhưng mà, ý nghĩ rất tốt. Nhưng rơi vào một ít người trong mắt. Lại nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên, lời nói mới rồi hắn căn bản không nghe. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ lập tức không nại. Phần thắng không lớn. Hợp lực lượng không có phần thắng. Nói như thế, Tiêu Dạ tự nhiên bắt đầu cân nhắc tiếp xuống tranh tài. Trận thứ hai, thua xác suất tại 90% trở lên. Trừ phi Kabaji ở trong trận đấu. Có thể giống Atobe Kigo như thế. Xuất ra cái gì chuyển bại thành thắng tuyệt chiêu. Một thắng một bại, lại thua một trận. Muốn thắng liền khó khăn. Tiêu Dạ đem ánh mắt từ trong trận đấu thu hồi. Nhưng ngược lại, Hu Biodoin cũng nghĩ như vậy a. Cho nên, tiếp xuống trận thứ ba, nhất định phải được. Không nói đến Tiêu Dạ cá nhân suy nghĩ. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Đối mặt Kabaji Munehiro thiên tri bách luyện chi cực hạn. Watanabe cũng hoàn toàn không giả. Một chiêu này nói là có thể đem bất luận cái gì cầu lấy gấp đôi lực lượng trả về. Nhưng đây chẳng qua là đối tại bình thường cầu mà nói. Watanabe đánh ra siêu trọng cầu. Nếu là tăng gấp đôi nữa lực lượng. Cái kia căn bản không có khả năng. với lại Kabaji Munehiro cũng đánh không ra. Sự thật cũng đúng là như thế. Cứ nói Khải Thiên truy bách luyện, nhưng Kabaji Munehiro nhận banh vẫn như cũ lộ ra cố hết sức. Song phương lấy lực lượng quyết đấu, đánh mười mấy hiệp, thắng bại cán cân nghiêng đã bắt đầu hướng học sinh cấp 3 nghiêng. Lại lần nữa đánh ra một phát siêu trọng cầu. Watanabe nhịn không được tại trong miệng nói ra, lực lượng của ngươi xác thực rất lớn, nhưng là, ánh sáng có sức mạnh không được, ngươi chỉ là đơn thuần đang sử dụng man lực, cho dù có thiên truy bách luyện cũng chỉ là để man lực lớn hơn một chút, còn so ra kém ta. Đối với những lời này, Kabaji Munehiro mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn đắm chìm trong tranh tài ở trong, chuẩn xác mà nói. Hắn cũng không có thời gian đi nghe đối thủ đang kêu thứ gì. Chỗ hắn tại bị áp chế trạng thái. Trước đó lựa chọn hướng giữa sân rất gần. Nhưng một hiệp về sau, lại bị bức ép trở về đáy tuyến. Không phải hắn chủ động trở về, là bị đối phương bức lui. Hắn đã không cách nào rời đi lằn danh. Chỗ tài giỏi sự tình, chỉ có tại đáy tuyến nhận banh. Chờ đợi đối phương tiến công xuất hiện sơ hở. Lại lần nữa đưa bóng đánh trở về. Kabaji Munehiro trên hai gò má đã xuất hiện vết mồ hôi. Gặp đây, Watanabe hé mắt, đột nhiên cải thành hai tay cầm đập. Nhận thua thế nào? Giống ngươi mạnh như vậy tuyển thủ, ta cũng không có đang đánh thắng ngươi điều kiện tiên quyết. Không làm bị thương tự tin của ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, hắn mãnh liệt địa vung đập. Hai tay nắm vợt dưới vọt tới trước thức nhảy đánh, lợi dụng thân thể quán tính, cùng lực lượng toàn thân, trong nháy mắt, tinh, khí, thần, kỹ, lực dung hợp đến hoàn mỹ trạng thái. Đúc toàn lũy đánh, oanh, một tiếng nổ đùng, bóng tennis dưới một kích này 387, phát ra tiếng vang, sau đó phảng phất một đoàn trọng pháo hỏa diễm, mãnh liệt hướng Kabaji dưới chân đánh tới. Quả bóng này ngươi có thể tiếp vào. Ta nhận thua. Cùng lúc đó, Watanabe lời nói truyền tới. Nghe nói như vậy thời điểm, Kabaji Munehiro nội tâm run lên. Không hề nghĩ ngợi liền nghênh đón tiếp lấy. Chuẩn bị chính diện cứng rắn. Ngớ ngẩn, né tránh. Atobe Kigo mãnh liệt địa hô to. Nhưng mà, loại này cao tốc trong trận đấu. Nhắc nhở lời nói căn bản không ý nghĩa. Kabaji Munehiro đối diện nhận được bóng tennis. Nhưng mà, sau một khắc, vợt tennis trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Bóng tennis trực tiếp đánh vào bụng của hắn phía trên. Trong khoảnh khắc, cả người hắn bay ngược mà lên. Phanh, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Kabaji Munehiro sắc mặt đầu tiên là một trận huyết hồng. Sau đó trở nên tái nhợt. Khụ khụ khụ. Liên tiếp không ngừng tiếng ho khan vang lên. Hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm nước chua. Trận này, coi như chúng ta thua. Lúc này, Tiêu Dạ mãnh liệt địa mở miệng. Từ bỏ đi, Kabaji, đối thủ đã đặt chân lực đạo. Ngươi bây giờ không thắng được. Nghe vậy, Watanabe ngược lại là lấy làm kinh hãi. Nhịn không được mắt nhìn bên ngoài sân Tiêu Dạ. Trận thứ hai, bên thắng. Cao Trung Tổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.